Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cặp đôi Trời Định, tác giả Thập Tứ Lan, diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát trên kênh hifiblog.com. Tập 13, chương 25, Tuẩn Tán phần 4. Lục Thiên Kiều ngất xỉu sau đó không tỉnh lại. Tư Lan và Lệ Diêm nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn, khiến nàng cảm thấy mình giống như chết đi sống lại nhiều lần. Thế là đêm đó, trong vòng 16 năm, lần đầu tiên Tân My gặp ác mộng. Nàng mơ thấy mình bị một đám chiến quỷ lôi đi tuẩn tán, ném nàng vào trong quan tài bằng đá lạnh như băng. Nằm sống vai với Lục Thiên Kiều đã chết, cả người hắn vừa lạnh vừa cứng. Nàng nhớ rõ là mình đã dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân người quen thuộc của hắn, nhưng đầu ngón tay chạm vào không phải là da thịt ấm áp ngày xưa. Cảm giác lạnh lẽo của xác chết thấm vào trong da thịt rồi lan vào tận đáy lòng. Tân My hoảng sợ bừng tỉnh, trước mắt nhòe ướt, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khóe mắt. Nàng mơ màng ôm chăn ngồi dậy, trong cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, bóp nghẹt khiến nàng thở không nổi. Con người chưa từng biết sợ là gì như nàng, lần này lại bị dọa đến mức ngây người thật lâu, thật lâu. Màn cửa bỗng nhiên bị người khác xốc mạnh lên. Tư Lan bước vào với sắc mặt xám trắng. Chạy mau! Tướng quân, mẹ của tướng quân đến. Là tới tìm nàng tính sổ sao? Tân My chưa từng bị đe dọa tinh thần, thế mà chỉ với một lần này thôi, đã cảm thấy ruột gan rối bời như tơ vò. Nhắc đến mới nói, bản lĩnh của Lục Thiên Kiều vốn cao, chắc sẽ không bị cục đá của nàng tặng mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Nàng vội vàng rửa mặt chảy đầu, vén tóc, chỉnh sửa lại y phục tươm tất, bước ra khỏi căn lều nhỏ của mình, để lần đầu ra mắt mẹ chồng. Quả nhiên, thấy một chiếc xe ngựa trắng như tuyết dừng trước lều trại của Lục Thiên Kiều. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mẹ của Lục Thiên Kiều, thật khác so với những gì nàng tưởng tượng trước đây. Lệ Triều Ương mặc y phục trắng như tuyết, im lặng bước từ trên xe xuống. Từng đường nét trên khuôn mặt, mái tóc ống ả và cả thân người đều giống như được xây bằng băng tuyết. Vốn tưởng rằng tất cả chiến quỷ đều có đôi mắt màu đỏ, nhưng thì ra không phải vậy. Khi chưa qua 25 tuổi thì đôi mắt của chiến quỷ là màu đỏ, nhưng một khi vượt qua biến kiếp thuận lợi thì nhìn bề ngoài không hề khác người bình thường. Chỉ khi nào sát ý bùng phát thì đôi mắt mới chuyển thành màu đỏ. Lệ Triều Ương bước vào lều trại, dường như quay đầu lại nhìn nàng một cái. Tân My thật không dám xác định, bởi vì lòng nàng bây giờ đang như cái mạng nhện, chằn ngược bệnh xuôi, không thể tập trung được, hệt như bị một màn sương mù che mắt, không nhìn thấy rõ vẻ mặt thực sự của bà ấy. Đi theo sau Lệ Triều Ương là Lệ Mẫn, nàng phóng ánh mắt hung tợn nhìn sang. Y còn nhớ rõ chuyện bị nàng dùng phi tiêu bột gạo hạ gục ở Hoàng Lăng. Chuyện này quả thật là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn trong cuộc đời y. Trong lòng Tân My hơi bất an, ngẩng đầu nhìn Tư Lan đứng bên cạnh, hỏi y. Người nói, có khi nào Lục Thiên Kiều vì bị ta đập một nhát mà không vượt qua được lần biến thân này hay không? Tư Lan nghi mặt. Ta không biết. Người nói một câu kiểu như không liên quan đến cô đi. Bây giờ ta rất lo lắng, rất áy náy, rất đau lòng, rất tuyệt vọng. Người có biết hay không? Ta không biết. Tân My đành phải ngước mặt nhìn về phía lều trại, lo lắng, bồn chồn đến mức nhíu chặt lông mày. Trong lều, Lệ Diêm cẩn thận đỡ Lục Thiên Kiều đang mê man bất tỉnh trước mặt mọi người, chỉ vào cục u xương to vùn sau ót hắn, căm giận nói: Phu nhân xem này, tướng quân đã bị tảng đá nện trúng chỗ này nên mới ngất đi. Lúc ấy thiếu gia đang bừng bừng, đang điên cuồng, đang hưởng thụ sức mạnh của một chiến quỷ mới sinh ra trong màn mưa máu đầy trời. Sau đó một tảng đá bay tới phá nát tất cả, biến mọi chuyện trở về số không. Lệ Triều Ương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên giường, bàn tay mang bao tay tơ lụa trắng như tuyết, nhẹ nhàng xoa xoa trán của Lục Thiên Kiều. Cơ thể con trai bà vẫn ấm áp, hơi thở vẫn đều đặn như trước, làn da đã có phản ứng khi bà chạm tay vào. Cảm giác ngũ quan đã trở về bình thường, nhưng nó lại ngủ mãi không tỉnh. Lệ Diêm vẫn đùng đùng tức giận, bất bình nói: Tất cả đều là do Tân tiểu thư gây chuyện, dùng tảng đá đánh thiếu gia mê. Lệ Triều Ương lạnh lùng nhìn y, chút giận sang người khác chứng tỏ người quá non nớt ấu chỉ. người của bộ tộc ta sao lại yếu ớt như thế? Chỉ một tảng đá đã có thể giết chết chiến quỷ, như vậy chết cũng đáng. Lệ Diêm im lặng. Chuyện ta giao cho ngươi và Lệ Mẫn, các ngươi không làm tốt chuyện nào cả. Đi ra ngoài, trở về sẽ có hình phạt thích đáng. Sắc mặt Lệ Diêm trắng nhợt, bước ra ngoài lều trại. Lệ Chi Ương lẳng lặng ngồi bên giường rất lâu, bỗng nhiên khẽ cử động. Bà cởi bao tay ra, chần chờ, thong thả, thậm chí còn có phần ngượng ngập, nhẹ nhàng xoa xoa gò má Lục Thiên Kiều. Từ lúc sinh nó cho tới bây giờ, đúng 25 năm, dường như bà chưa bao giờ lặng yên chạm vào đứa con ruột thịt của mình như vậy. Nhìn thấy con của mình mang khuôn mặt rất giống một người, Lệ Triệu Ương đột nhiên lại cảm thấy nhớ nhung da diết. Năm đó, vào lúc chàng chết, cũng lặng yên như vậy, khuôn mặt vùi trong bàn tay bà, lặng lặng ngừng thở. Mà bây giờ, con trai của bà và người đàn ông đó cũng nằm cùng một tư thế nằm trước mặt bà. Bà chợt cảm thấy có cảm giác đã đánh mất từ lâu, giống như lại chứng kiến người ấy chết lần nữa. Đôi mắt đen lấy chợt biến thành màu đỏ máu, phát sáng rực rỡ. Không được chút giận sang người khác sao? Thật buồn cười, điều này ngay chính bản thân bà cũng không làm được. Bà quay đầu lại gọi Lệ Mẫn. Chiến quỷ đứng bên ngoài lều lập tức hiểu ý, hướng về phía Tân Mi hành lễ, lạnh nhạt nói: Tân Mi tiểu thư, phu nhân mời. Con dâu xấu rốt cuộc cũng phải gặp mẹ chồng. Tân Mi do dự một chút, cuối cùng cũng vén màn cửa chậm rãi đi vào. Đối mặt với nàng là một đôi mắt màu đỏ rực, lạnh lùng như băng. Nàng hơi sững sờ nhưng không né tránh, chỉ lẳng lặng nhìn Lệ Triệu Ương. Giống như đã ba thu, rốt cuộc Lệ Triệu Ương cất giọng nhẹ như gió thoảng: Còn một ngày cuối cùng, nếu nó không tỉnh lại thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Tân Mi giữ sự vướng mắc trong lòng đã lâu, cố gắng nhẫn nhịn vẫn không nhẫn nhịn được, hỏi, nhỏ giọng hỏi bà: Nguyên nhân là do bị tảng đá đó đập trúng sao? Lệ Chiêu Ương không trả lời vấn đề này. Rõ ràng là bà ấy đang ngồi, còn nàng đang đứng. Một thấp một cao, khoảng cách không hề xa, nhưng Tân Mi lại cảm giác bà ấy đang ở một nơi vô cùng xa xôi, dùng đôi mắt lạnh lùng không chút tình cảm, cao cao tại thượng nhìn xuống nàng đang ở phía dưới. Nếu không tỉnh lại thì cũng đồng nghĩa với đã chết. Một phần của Thiên Kiều ta đã sớm ra lệnh cho người ở Hoàng Lăng mở ra, nó rất thích nơi đó phải không? Nói vậy là có ý gì? Khi nó còn sống, ta không cho nó được những thứ nó thích, nhưng khi nó chết, ta sẽ nhất định sẽ cho nó tất cả những thứ nó thích nhất. Ánh mắt của Lệ Triệu Ương rốt cuộc cũng ngừng lại tại một điểm ngay trên khuôn mặt của Tân Mi, bao gồm cả ngươi. Tân Mi khẽ nhếch miệng, hơi chần chừ một lát. Nàng cho rằng mình sẽ hỏi về chuyện Tuẫn Tán, nhưng không ngờ lời nói lại biến thành chàng sẽ không chết. Lệ Triệu Ương không ngờ nàng lại thốt ra những lời này, không khỏi rung động, quay đầu lại nhìn nàng nói lạnh lùng: Tân tiểu thư, mời ra ngoài đợi tin tức. Con không đi. Nàng trả lời nhẹ nhàng mà vô cùng kiên định. Con không đi, con sẽ ở lại đây bên cạnh chàng. Lục Thiên Kiều sẽ không chết, chàng nhất định sẽ tỉnh lại. Ta không thích nghe những lời tốt đẹp mà sáo rỗng này. Người là mẹ của chàng, nhưng người lại không chịu tin tưởng chàng sẽ không chết. Đây đâu phải là những lời nói tốt đẹp dỗ dành người khác gì, chẳng lẽ người không hiểu sao? Đôi mắt màu đỏ máu lại nhìn nàng một lần nữa, giọng nói của Lệ Triệu Ương chứa đầy sự rét lạnh. Tân tiểu thư, người không biết rằng giả vờ can đảm thì không có ý nghĩa gì cả. Tân Mi không trả lời Lệ Triệu Ương, tự ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lục Thiên Kiều, hơi ấm giữa những lọn tóc, khiến sự bất an trong lòng nàng lắng xuống, nàng chợt bình tĩnh lại. Sao nàng không biết chứ, thậm chí chuyện này nàng hiểu rõ hơn ai hết. Nàng biết rõ Lục Thiên Kiều thích cuộc sống nhàn nhã yên tĩnh trong Hoàng Lăng, biết rõ chàng thích làm con rối khi rảnh rỗi, biết rõ chàng thật ra không thích đánh trận. Càng biết rõ hơn nữa, chàng tuy rằng thường thốt ra lời nói lạnh lùng, khó nghe, mặt than khó ưa, không chút gần gũi, nhưng trong lòng chàng ấm áp hơn bất cứ ai. Con ở bên chàng, sắc đỏ trong đôi mắt dần tan biến. Lệ Triệu Ương khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng thoảng qua như có như không. Người mang dòng máu lai hỗn tạp trong bộ tộc ta cũng không hẳn là không ai có thể vượt qua biến kiếp. Lúc trước, Thiên Kiều nhờ tiểu tiên nhân kia điều tra chắc hẳn đã biết rõ, nhưng cụ thể vượt qua như thế nào thì mỗi người một khác, phương pháp cũng khác nhau, không thể tham khảo người khác được. nhưng con trai của Lệ Chiêu Ương ta sao có thể biến mất như những người khác được. Nói với nó giùm ta không cho phép chết một cách hèn hạ như vậy. Tấm màn cửa khép lại, bà lại bước lên chiếc xe ngựa trắng như tuyết kia, lặng lặng đứng canh ở bên ngoài lều. Ngày chậm rãi trôi qua, đêm lại xuống, Tư Lan lại đưa cơm vào một lần nữa. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Lục Thiên Kiều, nhưng không nói gì cả, siết chặt nắm tay rồi lại chạy ra ngoài. Tân Mi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má Lục Thiên Kiều. Này, bị tảng đá đập chết thì không phải đàn ông đích thực. Chàng không tỉnh lại là muốn đem tội danh này đẩy trên đầu em, khiến em cắn rứt lương tâm sao? Không ai trả lời. Em nói cho chàng biết, chàng đừng mơ tưởng nhé, sau khi chết còn muốn em phải tuẫn tán theo chàng. Em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, chàng mà chết thì cho dù có chôn em trong hố với chàng, em cũng đào mộ chui ra để kiếm chồng khác. Này, em sẽ lấy chồng khác dùng ngon hơn chàng thật đấy, chàng đừng cho rằng em nói giỡn chơi nha. Vẫn không có ai trả lời nàng, Thân Mi dựa lưng vào tấm lều dẻo dai mềm mại, phía trên có mở một cửa sổ thông khí khá lớn. Thời tiết thật đẹp, dải ngân hà sáng lấp lánh, ánh sao rực rỡ. Những cơn gió đêm đưa tới mùi hương mà không dám ngỏ lời khen tặng. Có mùi khói đạn, thuốc súng, cũng có mùi máu tươi. Ở nơi xa xa còn có tiếng rên rỉ đau đớn của những binh lính bị thương. Tân Mi ôm đầu Lục Thiên Kiều vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng đụng qua mái tóc dài mềm mại của hắn. Đột nhiên bắt đầu nhớ về Hoàng Lăng. Tất cả mọi người đang chờ bọn họ ở Hoàng Lăng. Những cơn gió mang theo cảm giác mát lạnh, nhẹ nhàng, khoan khoái đang chờ bọn họ. Những ngọn cỏ dại thơm ngát tràn đầy chiền núi cũng đang chờ. Bầu trời đầy sao và vầng trăng sáng trong vẫn đang chờ bọn họ trở về. Thời gian hai người gặp nhau không dài, nhưng lại giống như đã trải qua rất lâu rồi. Thì ra, chàng và em đã luôn ở bên cạnh nhau như vậy đó. Chàng động một tí là hai tay đỏ lên như mã não. Còn có những ánh nhìn chăm chú vào em mà khiến em suy đoán hoài vẫn không hiểu nổi. Mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Thì ra nàng nhớ tất cả, một chi tiết nhỏ nhặt cũng không quên. Lấy chồng khác sao? Nói đùa gì vậy? Bây giờ nàng không hề có suy nghĩ rằng mình sẽ gả cho một người nào khác nữa, cũng không quan tâm tới bất kỳ ai. Nàng, người nào muốn gả là nhân duyên trời định, là cặp đôi trời định. Người đó chỉ có thể là Lục Thiên Kiều. Lục Thiên Kiều, chàng làm gì mà bây giờ còn chưa tỉnh lại? Hết đêm, trời lại sáng. Tân Mi lẳng lặng ngước nhìn vầng trăng treo trên đỉnh đầu, dần dần trở nên mờ nhạt. Bỗng nhiên, cái đầu trong lòng nàng khẽ động đậy, nhưng không chỉ đầu mà cả người Lục Thiên Kiều cũng đều cử động, giống như vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Hắn xoay người, giơ tay lên sờ sờ cục u xương bù sau óc, mơ màng, ngỡ ngàng mở mắt ra, vẫn là đôi mắt màu đỏ máu. Nàng không dám cử động, thậm chí như ngừng thở, mắt trợn tròn nhìn hắn chằm chằm. Là Lục Thiên Kiều bình thường, hay là chiến quỷ cầm đao giết người lung tung trên chiến trường? Nhưng mà nếu là chiến quỷ thì bây giờ nàng bỏ chạy còn kịp không? Lục Thiên Kiều mơ mơ màng màng nhìn nàng một hồi thật lâu, có lẽ còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, chỉ mở miệng ngáp một cái, hoàng tay ôm chặt lấy nàng, nhắm mắt nỉ non. Tân Mi, đừng quậy nữa, ngủ đi. Tân Mi kích động, hai mắt rưng rưng, làn môi run rẩy, dang hai tay ra sức ôm lấy hắn, nhớ đến sự lo lắng lẫn hy vọng của mình mấy ngày liên tiếp. Nàng vẫn tin tưởng hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Nàng biết rõ hắn đã thực sự tỉnh lại rồi. Nhưng hắn lại xoay người, cuốn chăn mền lên, hoàn toàn không để ý đến nàng, tiếp tục ngủ. Cánh tay đang vươn ra chợt biến thành nắm đấm, tập mạnh một cái rầm vào ván giường. Chiếc giường yếu ớt lập tức sập xuống. Không được mang bộ dạng đáng ghét đó nữa. Mau tỉnh lại, chàng còn ngủ cái rắm gì nữa. Chương 26, mẹ nhường bước. Ván giường sập xuống, hai người nằm trên giường tất nhiên cũng bị lọt xuống đất. Đầu Tân Mi còn đập vào cạnh giường, đầu đến ứa nước mắt. Một bàn tay bất ngờ nhẹ nhàng đặt lên, bao quanh đầu nàng. Tân Mi ngóc đầu lên nhìn, đó là một đôi mắt màu đỏ, nhưng lại vô cùng dịu dàng. Quậy quá! Lục Thiên Kiều nhỏ giọng nói. Hắn thò tay ra kéo nàng từ dưới gầm giường lên, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa cục u trên đầu nàng. Thấy nàng cứ ngạch mặt ra nhìn chằm chằm mình, Lục Thiên Kiều khẽ cười. Đau lắm hả? Tân Mi bỗng vô cùng kích động, hai mắt rưng rưng, đôi môi run rẩy. Không khí, cái này mới chuẩn là không khí lãng mạn mà chị Phu Nhân nói. Nàng đâm đầu lao thẳng vào lòng ngực Lục Thiên Kiều, đầu nàng như muốn chui vào áo hắn mà ra sức dụi, nước mắt mũi chảy tèm lem. Nàng cọ đến khi làm ướt một mảng vạt áo lớn trước ngực hắn. Chàng tỉnh rồi, tỉnh lại rồi. Nàng đã từng nghĩ ra rất nhiều câu, nhiều lời hay mà nàng muốn nói với hắn, cũng đã từng thử tự biên tự diễn tập nói lại những lời này rất nhiều lần. Giờ chuyện bất ngờ ập đến, những lời đó nàng đều quên sạch sẽ, ngoại trừ cứ mãi lặp đi lặp lại ba chữ kia. Đầu nàng không nghĩ ra được bất cứ điều gì khác, cũng không muốn nghĩ đến nữa. Lục Thiên Kiều đè cái đầu đang ngọ ngoại lung tung của nàng lại. Lúc này, hành động của hắn vẫn vụng về như trước. Không biết nên nói gì, đành phải lặng im xoa xoa cục u trên đầu nàng, lại dùng tay áo đang rất sạch sẽ của mình lau nước mũi nước mắt đang chảy tèm đem trên mặt nàng. Hắn nằm mơ một giấc mơ rất dài. Hắn đã cưới Tân Mi làm vợ, sống một cuộc đời thật bình an, yên lành, viên mãn. Đến lúc này, hắn tỉnh lại sau một giấc mộng trọn vẹn. Ngay trước mắt là một Tân Mi vừa bạo lực vừa nước mắt nước mũi tèm lem. Tân Mi trong mộng vừa hiền lành vừa dịu dàng. Ôi, quả nhiên đó chỉ là một giấc mộng xa vời. Nhưng mà như thế này lại càng tốt. Những ngón tay hắn luồn vào mái tóc mềm mại của nàng, thấy nàng gỡ những sợi tóc rối quấn bết vào nhau. Hắn dùng ngón tay tỉ mỉ chạy chuốt mái tóc nàng. Tân Mi ngước mặt, ngước nhìn cặp mắt đỏ ửng không kém hắn bao nhiêu, thì thào: "Chàng nói cái gì đi?" Giờ đây chỉ có một mình nàng kích động, vui mừng lăng xăng đến mức nhộn nhạo, bầu không khí cũng không ổn lắm. Lục Thiên Kiều thấy đôi mắt nàng dày đặc tơ máu, hắn nhỏ nhẹ họ nói: "Em ngủ một chút đi, tỉnh dậy rồi nói tiếp." "Em không ngủ, giờ chàng nói gì với em đi?" Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, tay dần dần đỏ ửng, khi mặt sang một bên, giọng nói ngày càng bé tẹo: "Rất, rất nhớ em." "Cái gì?" "Miệng chàng cũng đâu có bị nhét cãi nào đâu, sao nói gì mà em chẳng nghe rõ vậy?" Lục Thiên Kiều ba chấm. Ngón tay hắn khẽ nhấn vào cục u trên đầu nàng. Từ lúc nàng đang đau đến nhảy dựng lên, Lục Thiên Kiều đẩy nàng ra đứng lên đi về phía cửa. "Ngoan, ngủ một giấc đi, ta sẽ ở đây không trốn đi bất đâu." "Nhưng bây giờ chàng đang định chạy ra ngoài." Tùng Mì vinh mặt lên. Lục Thiên Kiều nở một nụ cười hiếm có, cũng có thể coi là ngọt ngào chiều chuộng, trong phút chốc làm nàng ngất ngây đến choáng váng. "Chờ lúc em tỉnh dậy, ta có chuyện tốt muốn nói với em." "Sao lại giống như có cảm giác thần điên hồn đảo thế này?" Tân Mi đỏ mặt nhìn hắn đi ra khỏi lều. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, nàng quay đầu nhìn cái giường bị sập xuống, toàn thoát một lỗ to. Tân Mi ngẫm nghĩ rồi dứt khoát lôi chăn mền trải lên trên đất, gọi Thu Nguyệt ra, chui vào trong cánh của nó mà ngủ. "Chàng nói có chuyện tốt muốn nói với mình, cuối cùng là muốn nói gì đây? Chẳng lẽ chàng đã hạ quyết tâm muốn động phần hoa chúc với mình, làm vợ chồng thật sự sao?" Tân Mi hứng chí bừng bừng, lăn tới lăn lui dưới cánh của Thu Nguyệt. Trong lòng nàng xuân tình phấp phới, dần dần chìm vào mộng đẹp. Lục Thiên Kiều kéo màn cửa lại, hơi dương mắt nhìn lên, hắn thấy Lệ Mẫn và Lệ Diêm đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt hai người bọn họ lúc đầu vô cùng mừng rỡ, sau đó lại phức tạp và có chút phân vân. Đôi mắt vẫn là màu đỏ, chứng minh sức mạnh vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Nhưng chỉ có một điều tốt duy nhất là thiếu gia vẫn còn sống. Chuyện này cũng đã xảy ra rồi, chỉ là người cao ngạo như phu nhân làm sao chấp nhận được đây. Bà thậm chí đã đặc biệt dành ra một ngày chạy đến đây để chờ kết quả thức tỉnh của thiếu gia. Theo hiểu biết của hai người bọn họ, về tính cách của Lệ Chiêu Ương, phu nhân thà rằng con trai mình chết đi cũng không muốn hắn trọn đời làm thứ phế vật vô dụng. Hai tên chiến quỷ lặng lẽ không nói gì, nhường đường cho hắn, trơ mắt nhìn hắn gõ cửa chiếc xe ngựa trắng như tuyết. Cửa xe bị đẩy ra, một cơn gió lạnh ập thẳng vào mặt. Lục Thiên Kiều hơi sững sờ, hắn nhìn thấy không gian trong xe vốn chật hẹp, nhưng giờ đây nó lại là một vùng băng tuyết lạnh lẽo. Gió thổi lạnh thấu xương, trong đó có một cái sân nhỏ hoàn toàn tách biệt với khung cảnh xung quanh. Thứ pháp thuật này được gọi là tụ lý càn khôn. Lục Thiên Kiều cũng không lạ lẫm gì, phép thuật trên túi càn khôn của hắn cũng y như cái này. Trong một không gian hẹp mở ra một vùng trời rộng rãi, mới mẻ, là pháp thuật các thiên nhân hay dùng. Lệ Chiêu Ương cũng không ngủ như Lệ Mẫn nói, chẳng những không ngủ mà trong tay bà còn đang nắm chặt một cây phương thiên kích rất lớn, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Mảnh sân bà đang đứng đầy ngập tuyết phủ, tất cả cây cối, vải đình đài, lầu gác lúc này cũng đều hóa thành một đống đổ nát. Bà đang luyện công, những chiếc quỷ mạnh mẽ như bà không bao giờ có một phút giây lơi lỏng nào cả. Lệ Chiêu Ương với tay lấy chiếc áo khoác che gắn như tuyết đặt ở một bên lên, bà chậm rãi khoác áo lên vai, quay đầu lại, nhẹ nhàng thổi một hơi vào đống đổ nát. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, mái nhà nhọn và thẳng tắp hướng thẳng lên trời. Đó chính là dạng kiến trúc nguyên bản của bộ tộc chiến quỷ sống ở vùng cực Tây. Bà ngồi một mình trong đình nhỏ, cất tiếng: "Tới đây ngồi đi." Lục Thiên Kiều ngồi đối diện bà. Sau khi đôi con ngươi đen nhánh của bà nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của hắn, trong phút chốc đôi mắt bà hóa thành màu đỏ tươi như sắc máu. "Người thất bại rồi." Lệ Chiêu Ương bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm. "Là kết quả đang thức tỉnh được phân nửa là bị người ta phá ngang, là con nhóc khi làm hỏng chuyện. Không liên quan đến nàng, nguyên nhân chủ yếu là do con. Những lý do nhàm chán đó ta không muốn nghe. Chiến quỷ thức tỉnh thất bại, sống như thế là sỉ nhục. Huống chi ngươi là con trai của Lệ Chiêu Ương ta." Lục Thi Kiều lặng lẽ nhìn bà, vẻ mặt hắn không vui cũng không buồn. Thật lâu sau mới nói: "Có phải sỉ nhục hay không thì phải xem người đó sống ra sao chứ, không phải chết thế nào." Phương thiên kích khổng lồ rít lên trong làn gió rét phóng thẳng đến. Nó không chút nể tình đâm thẳng đến ngực Lục Thiên Kiều. Lục Thiên Kiều nhanh chóng bắt lấy mũi kích, hai người đối chọi ngay trên. Phương thiên kích tiến bộ hơn lúc trước một chút rồi, Lệ Chiêu Ương lạnh lùng nói, nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu. Và dùng sức đẩy một cái, hắn và phương thiên kích cùng bị bật ra, đập mạnh vào lớp băng tuyết thật dày. "Uổng công ngươi mang danh là chiến quỷ, nhưng lại không có sức của chiến quỷ. Giờ ngươi lại còn nói với ta muốn sống sót một cách trơ trẽn, nhục nhã. Ngươi muốn ta làm ta thấy bị sỉ nhục đến mức nào đây?" Bà bước lên trước. Đột nhiên phương thiên kích bất ngờ phóng tới, mũi kích lao thẳng về phía bà. Lệ Chiêu Ương không kịp tránh né, mái tóc dài đẹp đẽ của bà bị cắt mất một lọn, nhẹ nhàng rơi xuống nền tuyết. Lục Thiên Kiều nửa ngồi ở trước mặt bà, ngửa đầu nhìn bà, cất tiếng điềm tĩnh: "Con sẽ sống." Lệ Chiêu Ương cười lạnh lùng: "Ngươi có thể sống, nhưng từ nay ngươi không phải là con trai của Lệ Chiêu Ương ta nữa. Còn con nhóc kia đã phạm lỗi quá lớn, bộ tộc chiến quỷ không thể tha thứ cho nó." Phương thiên kích tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt, mũi kích như luồng sóng dữ gầm gào lao lên. Lục Thiên Kiều đi vào trong gần nửa canh giờ mà chưa ra. Hai tên chiến quỷ hóng hớt bên ngoài có chút sốt ruột. Lệ Diêm thở dài: "Phu nhân xem giết thiếu gia thật chứ?" "Ta đoán rằng phu nhân muốn giết Tần tiểu thư hơn." Lệ Mẫn quay đầu lại nhìn vào một cái lều trại. Chiếc lều yếu ớt mỏng manh này, phu nhân chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể xé nó tơi tả, cũng tiện tay biến người đang ngủ ở trong thành thịt vụn. "Ta thấy thiếu gia hình như rất thích Tần tiểu thư. Nếu để tiểu thư chết, chỉ sợ rằng thiếu gia thà rằng mình chết đi còn hơn." Lỗ tai chiến quỷ của bọn họ thật sự quá tính. Những chuyện xảy ra ở trong lều nãy giờ, bọn họ đều vẫn tai nghe tường tận, không bỏ sót một chi tiết nào. "Khụ, khụ. Đây không thể xem là bọn họ cố ý nghe lén. Dù sao, cũng là do tiếng nói chuyện lọt thẳng vào tai họ, bọn họ nghe quang minh chính đại mà." Tuy phu nhân chưa từng nói ra miệng, nhưng trong lòng người vẫn luôn hy vọng thiếu gia có thể thức tỉnh thành công. Vì bộ tộc chiến quỷ kéo dài loại huyết mạch mạnh mẽ của giống nòi, lần này thiếu gia không thể thức tỉnh thành công, nguyên nhân chính không phải là do thiếu gia, mà là do Tân tiểu thư phá đám. Tóm lại theo ta, lần này của ta tiêu rồi. Lời Lệ Mẫn còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng vang thật lớn. Chiếc xe ngựa trắng như tuyết trong chốc lát bị xé tan nát thành gỗ vụn. Hai bóng người như ma như quỷ vọt nhanh ra, đâm thẳng vào một chiếc lều chạy bên cạnh. Chiếc lều vô tội trong nháy mắt biến thành vải vụn rơi lả tả trong gió. "Đại ca, huynh nói đúng rồi." Lệ Diêm bùi ngùi nhìn hai chiến quỷ đang đánh đến lông trời lở đất nói, "Quả nhiên là phu nhân muốn giết Tần tiểu thư. Chúng ta nên tìm một góc nào đó trốn bão thì hơn." Hai người bọn họ tìm một chỗ hẻo lánh, an toàn hơn, cùng nhau ngồi chầm hởm, ngóc đầu hóng xem kết quả cuộc chiến của hai mẹ con. Giữa không trung vang lên một tiếng rít sắc nhọn. Phương Thiên Kích bị ném lên trên cao, tản ra một vùng sáng lóa mắt, nhắm vào Tân Mi đang nằm ngủ, thẳng cẳng trong lều, thế tới như sấm sét. Đột nhiên, một chiếc trường tiên màu đen vung vội ra, mạnh mẽ bắt được Phương Thiên Kích đang lao đến. Khóe miệng Lục Thiên Kiều chỉ ra một vệt máu, nhíu mày gọi một tiếng: "Mẹ!" Lệ Chi Uông lạnh lùng nói: "Ngươi chết thì nó sống, nếu nó sống thì ngươi nhất định phải chết. Mẹ à, giận cá chém thớt cũng không có ý nghĩa gì." Rẹt một tiếng, Phương Thiên Kích đánh thẳng vào chiếc lều. Đỉnh lều trong nháy mắt bị đánh rớt ra. Ở bên trong là một người một chim vẫn đang ngủ như chết, chả biết đến trời trăng mây nước là gì, cũng hoàn toàn không phát hiện ra bên ngoài đang đánh đến nghiêng trời lệch đất. Chiến quỷ với sức mạnh chưa thức tỉnh hết, không có cách nào đối chọi lại với sự công kích như sóng lớn của một Lệ Triều Ương đang nổi điên. Cây roi dài văng lên tiếng đứt gãy. Lục Thiên Kiều vứt luôn roi, chạy tới ôm chặt lấy Tân Mi vào lòng, đặt nàng dưới thân mà che chở bảo vệ. Phương Thiên Kích dừng lại sau lưng hắn ba tấc, máu trên người hắn chảy xuống, nhuộm đỏ quần áo của Tân Mi. Nàng vẫn ngủ ngon lành, không biết đang lẩm bẩm cái gì, vẻ mặt không chút u sầu. Lệ Chi Ương lẳng lặng nhìn hắn, lúc này hắn cũng không nhìn bà, chỉ cúi thấp đầu, lặng yên che chở cho cô gái đang ngủ say dưới thân mình. Tình cảnh này có chút thân thuộc, bà bỗng nhớ lại nhiều năm trước, mình cũng từng liều lĩnh đi theo một người đàn ông và bị các vị trưởng bối trong tộc đuổi giết. Năm đó bà cũng từng dùng thân thể mình để bảo vệ người kia, lúc đó bà vẫn chưa từng nói với người đó một tiếng yêu nào cả, mà bà đã sẵn sàng trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Đoạn tình cảm ấy không dễ gì dùng lời mà nói rõ được, không phải ai cũng khó thể hiểu. Tất cả mọi thứ lúc ấy đều làm rung động lòng người. Chiến quỷ bọn họ sẽ không bao giờ nói những lời ngọt ngào và mỹ lệ. Bọn họ chỉ biết đánh đổi lấy tình yêu bằng tính mệnh hoặc máu tươi, chỉ biết âm thầm che chở, dõi theo người ấy từ phía sau. Chiến quỷ chỉ có duy nhất một yêu đương rất vụng về ngốc nghếch ấy. Nhưng người đó đã không hiểu được chuyện này, vẫn luôn nghi ngờ tình yêu của bà. Đến lúc chết đi, người đó cũng không hề thanh thản. Bỗng nhiên, bà lại nhớ đến ánh mắt trong suốt, không chút hoảng sợ của tiểu cô nương kia. Con bé đã không chút do dự nói với bà: "Con sẽ ở bên chàng." Con bé ấy hiểu được ư? Lệ Triều Ương chậm chạp thu Phương Thiên Kích lại. "Thiên Kiều, đây là lần duy nhất và cuối cùng ta nhìn nhường nhịn ngươi." Bà xoay người bước đi. "Ta không muốn thấy nó nữa. Nếu lần sau ta còn gặp nó, ta sẽ giết nó mà không cần suy xét." Thấy xe ngựa trắng như tuyết đã bị hai người xé nát thành mảnh vụn, bà nhảy lên lưng Khiếu Phong Ly, quát một tiếng, con linh thú đen phóng đi như sấm sét, nhanh đến đáng kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng một người một ngựa đã biến mất hẳn. Lệ Mẫn, Lệ Diêm thở phào một hơi, bước tới trước mặt Lục Thiên Kiều, đồng loạt thở dài: "Thiếu gia, người vẫn nên tiếp tục làm phiêu kỵ tướng quân đi, lập một vài chiến công, như vậy tâm trạng của phu nhân sẽ thoải mái hơn một chút. Những năm gần đây, hồ tộc ngày càng lớn mạnh, vẫn luôn tìm tới khiêu khích chúng ta, người trong tộc chúng ta lại càng ngày càng ít ỏi, yếu đuối, phu nhân cứ mãi lo lắng, lần này người lại không thể thức tỉnh thần thành công, chắc chắn phu nhân sẽ rất đau lòng. Người rảnh rỗi thì nhớ về thăm nhà một chuyến. À, người đừng nên đem theo Tân tiểu thư, để tránh cho phu nhân lại nổi điên." Hai người không dám đứng ná, mỗi người tự nhảy lên lưng linh thú của mình chạy theo hướng Lệ Triều Ương. Lúc Tân Mi tỉnh lại, trời đã sẫm tối. Nàng được người khác ôm đến một cái lều tinh tươm hơn, nguyên vẹn hơn, lại còn ngủ trên một chiếc giường rất mềm mại. Tân Mi xoay người lại thì thấy Lục Thiên Kiều đang ngồi cạnh mình. Hắn đã thay y phục, một bàn tay của hắn đang kéo chăn đắp cho nàng, cúi đầu yên lặng ngắm nhìn nàng. Nàng cười hì hì, cúi đầu vào lòng hắn, lờ đờ hỏi hắn: "Lục Thiên Kiều, chàng muốn nói với em chuyện tốt gì thế? Bây giờ em tỉnh rồi, chàng nói luôn đi." Khóe mắt hắn dường như thoáng hiện ý cười, muốn nói, rồi lại có chút ngượng ngùng, đắn đo một lúc rất lâu, mới chậm chạp nói: "Mẹ ta đi rồi, lúc đó em lại ngủ, bà không thể nói lời tạm biệt với em." "Chắc chắn bà không vui vẻ gì khi nhìn thấy mặt em đâu." Tương Mi vẫn nhớ đến đôi mắt đỏ rực mà lạnh lẽo đó, dù bà có cố kiềm chế đi chăng nữa, nhưng ngay cả kẻ đần cũng cảm nhận được sát khí trên người bà. "Em là đứa con dâu tội nghiệp bị mẹ chồng ghét bỏ." Lục Thiên Kiều mỉm cười. Em vẫn chưa được coi là con dâu, tính ra em vẫn chưa được gả cho ta. Chúng ta vẫn chưa bái thiên địa, cũng chưa từng uống rượu giao bôi. Hả? Có ý gì đây? Tần Mi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn quay đầu đi, có chút thẹn thùng. Tai hắn lại dần dần đỏ lên. Ta muốn nói, em có muốn thành hôn lại không? Tần Mi sửng sốt hết nửa ngày, ngẹo cổ đắn đo từng câu từng chữ hắn nói. Bỗng nhiên nàng như bừng tỉnh, trợn chừng mắt, miệng cũng càng ngày càng há to hơn, run rẩy duỗi một ngón tay chỉ thẳng vào hắn, mất cả nửa buổi cũng không nói được một lời. Em có đồng ý gả cho ta không? Hắn nắm lấy tay nàng, nắm thật chặt. Nàng giật mình một lúc lâu, rốt cuộc cũng nghiêm trang, cất lời vô cùng chân thành. Lục Thiên Kiều, em nghĩ rằng giờ là lúc chúng ta phải đồng hồng phòng hoa chút. Thank you.